Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, thứ 970 chương vạn người mê thiên ca. Hơn nữa hắn còn thám thiết ý thức được, lấy hắn thích hợp bi kịch, và đối, những kiến thức này không biết, hắn muốn thuận lợi mua được cần dùng dược, cơ hồ là không có gì khả năng. Hắn đi tới ngoài cửa, muốn hít thở không khí, lại bị chính ngọ sán lạn dương quang hoàng được hoa mắt. Chờ một chút, hắn có biện pháp, không đầy một lát, Diệp Nhược kỳ quái nhìn thấy bạn trai nàng đã trở về. Ở trong phòng lật dạng thứ gì, lại thân thần bí bí bước nhanh ra ngoài. Mấy phút sau, thiên người chảm đồng học đứng ở tửu điếm ngoại một khắc ra trong hiệu thuốc. Đem tay trái hướng trên quầy một đáp, tay phải dùng muốn nhận thầu cá đường khí phách, hướng về phía đối diện ngăn tủ một hoa. Đêm này đó đô lấy đến cho ta xem. Nào có người như thế mua thuốc, bán dược còn là một buồn ngủ A-di. Vừa ngẩng đầu, lại bị thiên người chảm đồng học trong tay trái to lớn gạch dưới đại kim nhẫn thiểm mắt bị mù. Emma, nhà giàu mới nổi A. Mặc dù hiện tại mọi người đều mua được kim sức, nhưng nhìn nhìn này lớn đến hình như đinh châm tựa như thể tích. Nhìn nhìn này, phát phát phát ba đại tự. Tuyệt đối không sai được. A-di không nói hai lời. Cũng bất kể là chị gì gì đó. Đem cái giá thượng cơ hồ mỗi dạng thuốc mỡ đô lấy xuống một hộp. Không làm thịt bạch không làm thịt A. Thiên người chảm đồng học đương nhiên biết A-di đang suy nghĩ gì. Trong lòng hắn cũng đang yên lặng chảy máu. Ngày đó bảo Tiêu Ất Cố này đem chiếc nhẫn này tắc cho hắn. Hắn là thật không nghĩ tới. Nó còn có phái thượng công dụng một ngày. Hơn nữa còn tốt như vậy dùng. Dựa vào này mai thượng thế kỷ 90 niên đại phong cách kim nhẫn. Thiên người chảm đồng học thuận lợi mua được đúng bệnh thuốc mỡ. Hồi tửu điếm sau, hắn còn thuận lợi hoàn thành cảnh sát thúc thúc không cho nói bôi thuốc quá trình. Nghe Diệp Nhược nói cảm giác so với trước khá hơn nhiều. Hắn liền cảm thấy, vừa mới trải qua tất cả bi kịch đều là đáng giá. Thê nô chính là như vậy dưỡng thành, ân, đồ được rồi thuốc mỡ. Thiên người chảm đồng học đi rửa tay. Hồi tới dùng cơm ni Diệp Nhược còn nhớ mong trước chuyện, ngươi vì sao đáp ứng Doãn Minh Thành. Như vậy quá tiện nghi hắn, thiên người chảm đồng học nguyên nhân lại rất đơn giản. Nếu như hắn có thể làm cho íp ra mặt, vãn hồi BJC thanh danh, ngươi không cần cho hấp thụ ánh sáng block đương chứng cứ. Ta liền cũng không cần công khai lộ diện BJC bằng tiểu cao thiếu gia. Là có thể vĩnh viễn trở thành một bí mật. Diệp Nhược nháy nháy mắt, cảm giác mình vẫn là không chảo gạch dưới ở trọng điểm mà ni thiên người chảm đồng học thứ gạch dưới một gạch dưới thứ nói. Lời như thế, không khỏi có chút xấu hổ. Điều khai tầm mắt, mặc dù rất nhiều người đoán BJC là một phong gạch dưới lưu thành tính hoa hoa công tử. Thế nhưng cũng có rất nhiều người cảm thấy hắn có tài khí. Hơn nữa như vậy hiểu nữ nhân, nhất định là cái không tệ. Tình gạch dưới người, cho nên, công ty thường xuyên có thể thu được đưa cho BJC thư tình. Còn có không ít người thác quan hệ liên hệ quan kính. Nói muốn cùng BJC nhận thức Nga, Diệp Nhược thiếu chút nữa bật cười. Bạn trai nàng thật đúng là, lộ diện giấu giếm mặt thời gian, đồ như thế trêu hoa ghẹo nguyệt a. Cũng may mà hắn tại như vậy, phương tiện trong hoàn cảnh. Còn có thể vẫn thuần khiết như thế, thiên người chảm đồng học thập phần không muốn này đó lạn hoa đào. Trước đây nhiều nhất là cảm thấy phiền, nhưng bây giờ hắn cùng Diệp Nhược ở cùng một chỗ ta sợ các nàng đến phiền ngươi, Diệp Nhược. Nghe được trong lòng ấm áp, bất quá nàng luôn luôn cũng không phải là nhu nhược dễ khi dễ người. Lại nói còn đau lòng thiên người chảm đồng học bạch vẽ kia một bộ đồ. Ta không, thiên người chảm đồng học lại cắt ngang nàng. Để đũa xuống, ửng đỏ trên mặt tràn đầy nghiêm túc, ta biết ngươi không sợ này đó. Thế nhưng thứ số nhiều nhất định sẽ cảm thấy phiền, nhưng ta không muốn ngươi có bất kỳ phiền não. Hết chương.